Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 71, gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ dùng một từ để hình dung vẻ mặt của Bao từ lúc này, thì đó chính là ngơ ngác gì cả. Đáng lẽ phải tới từ 2 tuần trước rồi, thế mà sao, đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Gì cả, luôn tới đúng hẹn mà giờ lại bị trễ thế này, làm cho Bao từ luống cuống không thôi. Không lẽ là do thời gian vừa rồi mình không cân đối được về lịch làm việc và nghỉ ngơi? Mặc dù Bao Tử có phần bối rối không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh trở lại, không đến thì không đến, bổn bánh bao cũng tránh được đau bụng. Nhưng thật ra vẫn lo lắm, sợ. Thông thường thì khi một cô gái bỗng nhiên thấy kinh nguyệt của mình đến chậm thì điều đầu tiên cô gái đó nghĩ đến chắc chắn là liệu có phải mình mang thai rồi không, nhưng bánh bao ngốc thì luôn luôn không suy nghĩ như người bình thường, với lại cô nhớ rất rõ là lúc cô và Hoắc Sâm lăn lộn đã làm tốt biện pháp phòng vệ mà. Cho nên Bao Tử hoàn toàn không để mắt đến khả năng kia. Chắc chắn không thể có cục cưng được, chẳng lẽ mầm mống của chồng mình lại có lực xuyên thấu mạnh như vậy sao? Chết chết, lại nghĩ bậy rồi. Mấy ngày vừa rồi Hoắc Sâm không ở nhà mà đi tham gia show thực tế. Thử thách cực hạn, rồi, Cố Tử Diễm mặc dù đồng ý cho hắn nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ là không nhận phim truyền hình phải quay mất mấy tháng cho hắn mà thôi, còn mấy cái chương trình chỉ cần đi quay 2 ngày một tuần thì Cố Tử Diễm cảm thấy khá thích hợp để cho Hoắc Sâm tham gia. Vừa cho cậu có thời gian ở bên vợ, lại vừa giúp cậu kiếm thêm chút thu nhập. Thấy tôi tốt với hai vợ chồng cậu không? Mau khen tôi đi, cái chương trình, thử thách cực hạn, này đôi khi sẽ cần dùng đến đầu óc mà đây chính là cơ hội để Hoắc Sâm cứu vãn hình tượng của mình. Mọi người đều biết là kể từ sau khi đưa vợ đi quay có em trong đời, Hoắc Sâm đã mất đi hình tượng nam thần có ai kiêu cao trong lòng khán giả rồi. Là hắn, chính là hắn, Husky ngốc bạn tốt của chúng tôi. Thời khắc cứu vãn sự thông minh đã tới, nhưng không hiểu sao Hoắc Sâm lúc ban đầu lại từ chối thẳng thừng, cho đến khi Cố Tử Diễm đề cập đến tầm quan trọng của tiền mua sữa bột và... Gì, chẳng lẽ chút tiền mua sữa cho con mà tôi cũng không có chắc. Vậy tôi đành để Bao Tử đi làm thôi, con dâu có kém con trai tôi mấy tuổi cũng không vấn đề. Gì, nó, ao, lúc Bao Tử nghĩ đến khả năng mình đã có cục cưng là sau khi xem xong quảng cáo que thử thai QAQ. Đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn, nhỡ đâu mầm mống của chồng mình thật sự có khả năng xuyên thấu thì làm sao đây? Cái suy nghĩ này người bình thường đúng là không thể theo được. Xem đi, bánh bao ngốc đến bây giờ vẫn không nghi ngờ là cái bao cao su có vấn đề. Nếu cô mà có thể nghĩ đến điểm này thì ban đầu lúc muốn sinh con cô đã dùng cách đó rồi, đâu cần phải dùng tới sắc dụ chứ. Hơn nữa cái bộ đồ ngủ hoạt hình bọt biển cục cưng còn bị Hoắc Sâm vứt đi luôn rồi. Từ đó đến giờ chính thức đi vào kiếp sống mặc đồ gợi cảm đi ngủ. Chuyện gấp lắm rồi, phải nhanh đi xác nhận suy đoán của mình thôi. Bao Tử hóa trang cẩn thận giống như tên trộm đi vào tiệm thuốc mua liền 5 cái que thử thai. Mua nhiều mới không sợ ra kết quả sai. Kết quả sau khi về nhà thử, Bao Tử chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Cả, 5, cái, đều, hiện, 2, vạch, nó đang đùa tôi, nhất định là đang đùa rồi. gocchuyenaudio.com. Ván đã đóng thuyền, đợi đến lúc Bao Tử tiêu hóa xong cái tin động trời này thì gần như cả thế giới cũng đã biết chuyện rồi. Cho dù Bao Tử có che chắn cẩn thận, đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang bước vào tiệm thuốc cả gương mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt to, nhưng vẫn thật bất hạnh cô vẫn bị người ta nhận ra rồi. Cũng khó trách, dù gì thì bây giờ Bao Tử cũng không giống trước kia nữa mà. Người sợ nổi danh heo sợ mập, câu này ít nhiều vẫn còn có lý. Lúc Bao Tử biết được rằng mình thật sự đã có cục cưng, cô liền ngoan ngoãn tránh xa những thứ có phóng xạ như điện thoại và máy tính, cho nên dù bên ngoài có đang sôi sục vì mình thì cô cũng không hề hay biết. Một nickname tên là chú chim lạc đàn đã đăng status như sau: sáng nay khoảng 10 giờ, mình thấy một cô gái trông rất giống Bao Tử vào tiệm thuốc mua. Tôi có một thắc mắc xin hỏi Hoắc ảnh đế, Bao Tử có tiểu husky rồi đúng không? Trong hình mặc dù không nhìn rõ mặt cô gái kia, nhưng những người quen thuộc chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay đó chính là Bao Tử. Căn bản vì cô bánh bao kia rất dễ nhận biết mà. Trên mạng vì cái bài đăng này mà trở nên vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều tham gia bình luận, mong ngóng đã lâu, cuối cùng thì anh chồng dâm tà kia cũng chịu để cho vợ mang thai rồi. Thật không dễ dàng, đốt pháo ăn mừng thôi. Cảm ơn Phật Tổ Quan Âm 23.333. Thật ra thì cũng nên thông cảm cho sự nôn nóng của các fan, ai bảo hai vợ chồng nhà này không có tiền đồ chứ, ngày nào cũng quấn quýt ân ân ái ái, thế mà bụng Bao Tử mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, còn tiếp tục như vậy nữa thì các fan chắc sẽ hoài nghi không biết có phải Hoắc Husky có vấn đề hay không đấy. Thấy fan chúng em quan tâm đến anh chị chưa? quần tụt chắc chắn trong hình là Bao Tử rồi. Đầu tiên hãy nhìn bức ảnh của Bao Tử mà Hoắc Sâm đăng lên blog hôm 19/11, cái bộ quần áo giống hệt nhau luôn. Tiếp theo, hãy nhìn cái vòng tay kia, suốt hành trình. Có em trong đời, chị ý đều đeo nó. Cuối cùng, hãy nhìn vào đôi mắt ấy, ui trụi ui, bánh bao của em đáng yêu quá đi. Quyền Phúc đích ái, sắp có thêm một cái bánh bao rồi, Bao Tử chị phải chú ý dưỡng thai cho tốt nha. Vững như thành đồng, sau khi nghiên cứu kỹ tấm hình, tôi xin cực một bọc bỏ xé cay luôn, người trong hình chắc chắn là Bao Tử. Ôi rồi ôi, bọc kín người lại như cái bánh ú vậy đó, nổi tiếng quá cũng phiền lắm à nha. 2.333.333 Cây chanh, nếu Bao Tử chị đã không thuộc về em, vậy thì xin cho em một tá bánh bao hấp đi. V, mọi người vốn cũng chỉ đang suy đoán thôi, nhưng sau đó lại thấy hiện một like từ Hoắc Sâm, ừ hứ, thấy chưa? Người trong cuộc cũng thừa nhận rồi. Buổi trưa lúc đang nghỉ ngơi sau khi quay một buổi sáng thì có một nhân viên vui vẻ chạy tới hỏi Hoắc Sâm có phải sắp có con hay không, còn giơ cái bài đăng kia cho hắn xem nữa, chỉ cần liếc một cái là hắn đã nhận ra ngay người trong ảnh chính là bánh bao ngốc nhà hắn rồi. À há, thủ đoạn kia dùng được đó. V, hiện giờ, Hoắc Mẫu chỉ đang mong ngóng một cuộc gọi báo tin mừng từ vợ thôi. Nhưng đáng tiếc là bây giờ tâm tư của Bao Tử đều chỉ đặt vào một vấn đề, đó là tại sao mình lại mang thai? Thôi, Bao Tử một khi đã lên cơn ngốc thì thật khiến cho người ta phải lo lắng. Chỉ số thông minh đáng báo động, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Bao Tử hình như đã biết được nguyên nhân rồi. Vào một đêm trăng thanh gió mát là thời điểm rất thích hợp để mây mưa. Góc truyện audio.com, Bao Tử tắm rửa xong bước ra từ phòng tắm, đúng lúc trông thấy chồng mình đang lúi húi làm cái gì đó ở tủ đầu giường. Nhìn bóng lưng Hoắc Sâm, Bao Tử mơ hồ cảm thấy có chút hèn mọn. Bao Tử bước đi thật nhẹ, rón ra rón rén đến gần giường lớn, chuẩn bị từ phía sau bắt quả tang cái người kia. Nhưng không ngờ là lại thất bại trong gang tấc. Lúc Bao Tử sắp nhìn thấy Hoắc Sâm đang làm cái gì thì Hoắc Sâm lại nhanh chóng xoay người lại rồi. Anh đang làm gì thế? Đâu có làm gì đâu. Chột dạ ing. Hừ, Bao Tử rõ ràng không tin. Anh có thể làm gì chứ, tự dưng hồi nãy điện thoại lại tự động tắt máy, anh đang kiểm tra thôi mà. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Lúc ấy cô không nhận ra sự bất thường trong câu trả lời của Hoắc Sâm, bây giờ nghĩ lại mới thấy có trăm ngàn sơ hở. Thêm nữa là, đã gần đến mùa đông, vậy mà lúc đó Hoắc Sâm lại chảy mồ hôi. Căn cứ vào thời gian dài mỗi lần lăn lộn, Bao Tử cam đoan rằng Hoắc Sâm lúc đó chảy mồ hôi tuyệt đối không phải vì thận hư. Bao Tử ra cắt lượng đang từ từ hiện hình, cô trở về phòng, chuẩn bị xem rốt cục thì trong tủ đầu giường có giấu món đồ chơi gì. Thật may mắn vì lúc này Hoắc Husky không có nhà. Nực cười, lúc điều tra kẻ tình nghi thì đương nhiên là mong người bị tình nghi không có nhà rồi. Mở ngăn kéo ra, bên trong có ví tiền, mấy bức ảnh, hộp bao cao su, và cả một hộp kim, là loại kim mà người ta dùng để khâu vá quần áo. Bao Tử, chân tướng đã sáng tỏ, hôm đó khi Bao Tử nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Sâm cũng chính là lúc hắn đang giở trò hèn mọn. Hình ảnh quá đẹp thật không dám nghĩ lại, đột nhiên không muốn thừa nhận hắn là chồng mình thì phải làm sao? Hoắc Sâm vô cùng bi thương khi không nhận được điện thoại của vợ, ai có thể hiểu được sự nôn nóng muốn về nhà của hắn lúc này đây. Sau khi quay xong hắn phải về nhà ngay mới được, sau đó đưa Bao Tử đến bệnh viện kiểm tra. Trời ạ, thật vui quá đi. V, khoảng 5 giờ chiều, Hoắc Sâm cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của vợ. Bao Tử, hiện tại em thật sự không muốn nhìn thấy cái mặt anh luôn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoắc Sâm, Bao Tử, trên bao cao su có một lỗ thủng, anh định giải thích thế nào đây? 233.333.333 Hoắc Sâm, QAQ, thế mà lại bị phát hiện rồi, thật không dám nhìn ai nữa. Vừa định lên tiếng giải thích để mong nhận được khoan hồng thì bên kia lại gửi thêm một tin nhắn. Bao Tử, điện thoại nhiều phóng xạ lắm, em không dùng nữa, nói chuyện đến đây thôi, em chờ anh về, moa moa. 3. Hoắc Sâm, Hoắc Husky đột nhiên cảm thấy có một dự cảm xấu, trước đây địa vị của hắn trong lòng vợ còn không bằng một cái điện thoại, dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, cuối cùng hắn cũng có thể sánh ngang cái điện thoại rồi. Nhưng hình như bây giờ lại xuất hiện thêm một nhân tố khác có địa vị cao hơn cả hắn nữa, mà thứ đó trước mắt vẫn còn chưa thành hình. Cấp bậc của nhà họ Hoắc được xếp hạng như sau, tiểu Husky lớn nhất, sau đó đến điện thoại di động, cuối cùng là đại Husky. Chuẩn ba ba không thể nói chuyện với chuẩn mama, thật bực bội quá. Tuy nhiên đi cùng với sự mâu thuẫn là một niềm vui sướng khó tả. Mặc dù vẫn chưa đến bệnh viện khám chính xác nhưng Hoắc Sâm khẳng định tin này là thật, nếu vợ đã không chịu nhận điện thoại của hắn, vậy hắn đành đi báo tin mừng cho phụ huynh hai bên biết thôi. Mẹ Hoắc Sâm, good job con trai mẹ. Bố Hoắc Sâm, góc chuyện audio.com. Ừ, anh con đã nói cho bố mẹ biết rồi, giỏi lắm. Anh trai Hoắc Sâm, mặc dù nói câu này có vẻ hơi phũ, nhưng anh hy vọng cháu trai cháu gái tương lai sẽ có tính cách giống anh. Hoắc Sâm, không khen em được một câu thì thôi đi. Mẹ Bao Tử, ba mẹ biết rồi, có cần mẹ tới chăm sóc nó không? Có một số việc phải lưu ý một chút. Bố Bao Tử, con đi làm bận rộn, hay là cho Bao Tử về đây ở đi, có mẹ nó ở cùng cũng yên tâm hơn. Hoắc Sâm, không không, con dạo này cũng không bận lắm, bố mẹ yên tâm, con chăm sóc vợ được mà. Cách chương.